Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, phần 87, nguyên lai hắn là ở cố ý che giấu chính mình à. Không sai biệt lắm đi, Cố Lương đứng lên, còn có không đến một giờ thời gian, có thể trọng điểm lưu ý về phù thuật cùng hách quản gia manh mối, còn có ba cái vấn đề. Là yêu cầu nghiệm chứng, đệ nhất. Vì cái gì sao năm cánh pháp trận có thể giết chết Phùng Nam Hữu? Đệ nhị, hách quản gia sát Phùng Nam Hữu động cơ là cái gì? Đệ tam, xác nhận hách quản gia là hội thao túng vu thuật, Mạnh Tiền Trình nghĩ nghĩ. Cái thứ ba vấn đề kỳ thật đã xác định a, chúng ta không phải tìm được rồi đầu bếp ký lục sao? Có vu sư tới lâu đài cổ a, trong chốc lát ta cụ thể hỏi một chút xung danh viện về vu thuật. Sao năm cánh pháp trận sự là được, ta sẽ chú ý lời nói thuật, Cố Lương nói. Ân, ngươi cẩn thận một chút, đặc biệt là một chọi một thời điểm, ta vừa rồi cùng ngươi nói được hết thảy, trước không cần trắng ra mà nói cho đại gia, Mạnh Tiên Trình gật đầu. Yên tâm, ta là cái người chơi lâu năm, Cố Lương cho hắn một cái thập phần không tín nhiệm ánh mắt. Xoay người hướng ngoài cửa đi đến, Dương giả. Chúng ta lại đi mặt khác phòng nhìn xem ơ siêu, Cố Lương dẫn đầu ra khỏi phòng sau. Mạnh Tiền Trình gọi lại Dương Dạ ân. Như thế nào? Dương Dạ hỏi hắn, Mạnh Tiền Trình hạ giọng nói. Người tức phụ quá hung quá dọa người. Suy, Dương Dạ không khỏi cười. Rốt cuộc Cố Lạnh Lạnh còn ở cách đó không xa. Chỉ phải lấy ho nhẹ làm che giấu, Mạnh Tiền Trình tấm tắc hai tiếng. Lấy đồng tình ánh mắt nhìn Dương Dạ. Người nhất định là thê quản nghiêm đi. Quá thả mơ siêu, sau khi nói xong, Mạnh Tiền Trình lẩm bẩm vài câu. Nam nhân tìm nam nhân vẫn là không đáng tin cậy. Vẫn là đến tìm cái ôn nhu như nước chi kỳ cô nương mới hảo. Thảm cái gì thả mơ siêu người khác nhưng hâm mộ không tới. Ta nếu có thể bị hắn quản. Tám đời đã tu luyện phúc phận, Dương Dạ nói xong câu đó. Ở Mạnh Tiền Trình trợn mắt há hốc mồm biểu tình chung chuyển thân đi đến trên hành lang. Cầu lấy Cố Lương cổ, Cố Lương chụp bay hắn tay. Hai ngươi liêu cái gì? Không có gì, khen ngươi, khen ta. Kia vì cái gì cõng ta? Sợ ngươi kiêu ngạo bành trướng mà thôi. Thật sự, ta mới sẽ không lừa ngươi đâu. Chúng ta Cố Lạnh Lạnh người gặp người thích. Ngoặc kép, buổi chiều 5 điểm. Tự do tra xét thời gian kết thúc, lầu 2 bộ phận khu vực lâm thời mở ra. Sở hữu người chơi căn cứ thẻ bài chỉ thị đi vào lầu 2 tập trung thảo luận thất. Khai triển tập trung thảo luận cùng bất tử chi thành tập trung thảo luận thất giống nhau. Trừ bỏ thảo luận đại sành, một chọi một phòng thẩm vấn ngoại, mỗi cái người chơi đều có một cái đơn độc phòng nghỉ. Nhưng dùng cho lén câu thông, thảo luận bắt đầu sau. Mạnh Tiền Trình trước đem dung danh viện kêu đi một chọi một phòng thẩm vấn, Cố Lương đánh giá. Hắn là tưởng trước cụ thể hỏi lại hỏi vu thuật có quan hệ vấn đề, Cố Lương nghĩ nghĩ. Nhưng thật ra đi trước đến Tô Lan trước mặt, Mỹ thiết kế, đơn độc tâm sự, Tô Lan tựa hồ có chút kinh ngạc. Hắn xem một cái Cố Lương, lại liếc liếc mắt một cái Dương Dạ, cuối cùng gật gật đầu, đi ta phòng nghỉ đi, một lát sau. Mỹ thiết kế phòng nghỉ nội, Tô Lan nhìn về phía Cố Lương. Người muốn hỏi ta cái gì? Cố Lương, tối hôm qua vũ hội thời điểm, người không sai biệt lắm là 9 điểm một khắc rời đi. Ở Phùng Nam Hữu lúc sau, đúng không? Tô Lan gật đầu, đối, có cái gì vấn đề? Cố Lương, 11 giờ rưỡi, 6 lâu dừng chân khu, ta hờ khép cửa phòng, lại thấy ngươi từ thang máy đi ra. Vì cái gì, ngươi phản hồi quá chính sảnh sao? Tô Lan nhưng thật ra rất thống khoái mà thừa nhận. Đúng vậy, ta phản hồi quá chính sảnh. 11 giờ trước, ta cũng ở trong phòng hờ khép môn hướng hành lang xem. Ta thấy ngươi cùng Dương Dạ nói một lát lời nói. Ngươi về phòng, hắn tắc hướng chữ Phật gian bên kia đi. Sau đó ta vào thang máy, đi đến lầu một chính sảnh. Ta là vì đi cầm đao, Cố Lương hiểu được, ngươi là nói, ngươi sát xong dung danh viện sau, ném ở bàn hạ kia thanh đao. Đối, Lúc ấy khăn trải bàn kéo dài tới trên mặt đất, đem kia thanh đao che giấu ở. Tô Lan nói, tuy rằng ta không có đem Dung Danh Viện giết chết, nhưng kia đao thượng sẽ có ta vân tay. Đến lúc đó vạn nhất có cái gì, ta nói không rõ, ta nghĩ tốt nhất vẫn là đem kia đao lấy về đi. Vì thế sấn các ngươi đều rời đi sao, ta lại trở về nhặt đao, như vậy đao đâu? Cố Lương hỏi, không thấy, Tô Lan nói, Cố Lương ngón trỏ khấu hạ cái bàn. Cho nên, rất có khả năng là quản gia thu thập khăn trải bàn sau nhặt được Tô Lan. Có khả năng, cho nên, này manh mối cũng chỉ hướng hách quản gia, hắn không rên một tiếng mà thu hồi đao. Căn bản không có lộ ra chuyện này. Vì cái gì, có khả năng lúc ấy hắn liền biết, có người đối Dung Danh Viện hạ tay. Chẳng lẽ hung phạm thật sự sẽ là quản gia? Toàn bộ chuyện xưa toàn cảnh, lại rốt cuộc là thế nào? Chương 60 Hoa Hoa 8, cùng Tô Lan liêu xong sau, Cố Lương cùng nàng trước sau từ phòng nghỉ ra tới sau. Cố Lương ánh mắt đầu tiên chú ý tới Dương Dạ, Dương Dạ cũng đang xem hắn. Đối với hắn hướng dư cha nam phòng nghỉ phương hướng viết phía dưới, minh bạch Dương Dạ ý tứ. Cố Lương chiều hắn gật đầu, lúc này, Dung Danh Viện không sai biệt lắm cùng Mạnh Tiền Trình liêu xong ra tới, mắt thấy Dung Danh Viện kêu. Mỹ Thiết Kế đi theo một trọi một phòng thẩm vấn, xem ra Mạnh Tiền Trình ngay sau đó là tưởng cùng Mỹ Thiết Kế liêu. Cố Lương xem một cái một mình, trầm mặc hách quản gia, lại quay đầu lại, ở đi ngang qua Lý Hiểu Ngọc thời điểm gõ gõ nàng cái bàn. Tới. Lại đây cùng nhau tâm sự, như thế, Lý Hiểu Ngọc đi theo Cố Lương cùng đi tới rồi Dương Dạ phòng nghỉ, Dương Dạ cùng Cố Lương sóng vai. Ngồi ở trên sofa, Lý Hiểu Ngọc cách trương cái bàn ngồi ở hai người bọn họ đối diện. Vừa lúc vẫn là đối với Cố Lương vị trí, Lý Hiểu Ngọc vừa nhấc đầu. Liền thấy Cố Lương lạnh như băng sàn nhà mặt xem chính mình, Lý Hiểu Ngọc lập tức chiều Dương Dạ. Phương hướng xê dịch Cố Lương. Ngoặc kép, trước có Mạnh Tiền Trình, sau có Lý Hiểu Ngọc, lúc này Cố Lương cũng phản ứng lại đây cái gì, nâng lên tay, bàn tay đặt ở trên mặt, theo bản năng xoa nhẹ một chút, tựa hồ là muốn cho chính mình mặt bộ biểu tình có vẻ không cần như vậy cứng đờ, Lý Hiểu Ngọc chạy. Nhanh nói, đối sao, không cần như vậy nghiêm túc, người có phải hay không cảm giác được đại gia tại hoài nghi Dương Dạ. Cho nên ngươi mới như vậy khẩn trương a. Dương Dạ, nha, lời này ta thích nghe Cố Lương. Ngoặc kép, Cố Lương gõ gõ cái bàn, quyết định tiếp tục nghiêm túc đi xuống. Đừng cho hai cái không đứng đắn người phá hư phá án tiến trình, một lần nữa khôi phục thành bài. Bóc cờ mạt, Cố Lương hỏi Lý Hiểu Ngọc, ngươi hôm nay buổi sáng thời gian tuyến, có thể cụ thể nói một chút sao? Lý Hiểu Ngọc dùng bàn tay chống đỡ mặt. Chặn Cố Lương vọng lại đây tầm mắt, sau đó nàng ló đầu ra. Đối Dương Dạ làm cái mặt quỷ, khẩu hình tắc làm chính là, người tức phụ càng ngày càng hung. Cố Lương nghiêng đầu, muốn nhìn Lý Hiểu Ngọc làm cái gì. Lý Hiểu Ngọc bàn tay đi theo chuyển động, hoàn toàn che khuất hắn tầm mắt. Cố Lương chỉ phải nhìn hướng Dương Dạ. Hai ngươi lại làm gì? Dương Dạ vặn lên, gõ gõ Lý Hiểu Ngọc trước mặt cái bàn. Ra vẻ quát lớn, đứng đắn điểm, phá án đâu, Cố Lương, ngoặc kép, Lý Hiểu Ngọc, ngoặc kép, Lý Hiểu Ngọc ho khan hai tiếng, rốt cuộc đứng đắn xuống dưới, ở hai song nghiêm túc ánh mắt nhìn chăm chú hạ, thành thành thật thật nói, ân, buổi sáng 7 giờ rưỡi, căn cứ hệ thống thông chi đi ăn cơm sáng, ta cũng là ở thang máy gặp được lão Mạnh đầu, liền cùng hắn cùng đi hoa viên nhà ăn. Mới vừa ăn một lát, người cùng Dương Dạ liền đến, ăn cơm thời điểm, đại gia thời gian tuyến đều giống nhau, ta liền không nhiều lắm nói, cơm nước xong, gần 8 điểm nửa đi, rời đi hoa viên nhà ăn thời điểm, ta chú ý tới Mỹ Thiết Kế cùng Dư Cha Nam đơn độc nói câu cái gì. Ta có điểm ghen, rốt cuộc Dư Cha Nam đã cùng ta ở bên nhau, trên đường trở về. Ta liền đem Dư Cha Nam ước tới rồi ta phòng, ta cùng Dư. Tính, quái, dù sao hiện tại không phải suy diễn phân đoạn, ta liền nói ngải khuê mật đi. Ngải Khuê Mật không phải sợ Mỹ thiết kế câu đi rồi dư cha nam hồn sao? Cho nên ước hắn đến phòng, chính là muốn làm điểm tình chàng ý thiếp những cái đó chuyện này. Này tình đến chỗ sâu trong, làm cho hai cái đại nam nhân mạt, giảng loại này kịch bản, Lý Hiểu Ngọc càng ngày càng cảm thấy có điểm ngượng ngùng. Nàng nâng lên má, không mặt mũi đối tượng hai người bọn họ ánh mắt, cúi đầu nói, tình đến chỗ sâu trong, này dư cha nam đột nhiên đi rồi. Ngải Khuê Mật liền cảm thấy rất kỳ quái a, ngươi cùng ta vốn dĩ ở tình chàng ý thiếp, tâm lại không biết bay đến chỗ nào đi, cư nhiên muốn nửa đường ly chàng. Ngải Khuê Mật đâu, này liền nhớ tới, vừa rồi ở nhà ăn rời đi khi, Mỹ thiết kế đơn độc cùng dư cha nam nói vài câu sự. Nàng cảm thấy Mỹ thiết kế có phải hay không cũng ở liêu dư cha nam. Cũng hẹn hắn, vì thế dư cha nam rời đi sau. Ngải Khuê Mật lặng lẽ theo qua đi, nói tới đây. Lý Hiểu Ngọc thở phào một hơi. Hảo, hiện tại có thể thay đổi nhân xưng. Đổi hồi ta, dư cha nam thượng thang máy sau đâu. Ta đi đến thang máy trước, nhìn đến thang máy đi chính là lầu một. Vì thế chờ thang máy một lần nữa đi lên sau. Ta đi vào đi, cũng ấn lầu một, đến lầu một sau. Ta hướng đại đường cửa chính nhìn nhìn. Cảm thấy hắn hẳn là sẽ không rời đi lâu đài cổ. Cho nên ta ngược lại đi chính sảnh. Ta mới vừa đi tiến chính sảnh đại môn. Liền thấy hắn từ cửa hông đi ra ngoài. Đi hoa viên phương hướng, lúc ấy. Ta không có lập tức cùng qua đi. Ta đi phòng bếp muốn điểm ăn. Làm bộ ở chính sảnh cúi đầu ăn đồ ngọt. Qua đại khái 10 phút. Ta liền thấy Mỹ thiết kế tới chính sảnh. Sau đó nàng cũng thông qua cửa hông đi hoa viên. Ta liền càng thêm khẳng định, hai người bọn họ là cõng ta hẹn hò đi, nhưng ta còn là không lập tức cùng qua đi. Ta tổng cân nhắc, dư cha nam cùng ta cũng hảo không mấy ngày, hắn lại cha, không đến mức nhanh như vậy thay lòng đổi dạ đi. Lại đến, hắn lại hoa tâm, không đến mức ở ta mí mắt làm sự tình a. Có lẽ hai người bọn họ có khác sự tình muốn thương lượng. Ta lại đợi đại khái 15 phút. Hai người bọn họ còn không có trở về, này hơn phân nửa chính là làm ở bên nhau, ta càng nghĩ càng không thoải mái, liền tìm đi qua ta tìm được bọn họ thời điểm. Gần 9 điểm nửa Cố Lương mở miệng, ngượng ngùng đánh gãy một chút, ngươi là như thế nào tìm được bọn họ, từ hai bên quả trong rừng gian đường nhỏ đi đến cuối. Đối mặt rừng đào có hai con đường, một cái đi hướng vườn rau, một cái đi hướng bên hồ. Người nghĩ như thế nào đi bên hồ? Lý Hiểu Ngọc nói, bởi vì bên hồ cái kia phương hướng có thanh âm mơ siêu tuy rằng nghe không rõ. Nhưng có thanh âm mơ siêu cho nên ta đi bên hồ. Quả nhiên, thấy được Dương Dạ cùng Tô Lan, Cố Lương hỏi, vườn rau bên kia có hay không thanh âm, hoặc là lửa đốt hương vị? Lý Hiểu Ngọc lắc đầu, hẳn là không có, không nghe được, cũng không ngửi được Cố Lương. Cho nên, ở cốt truyện suy diễn phân đoạn, ngươi từ đầu tới đuôi cũng chưa đi qua vườn rau, Mỹ thiết kế cũng không đi qua. Lý Hiểu Ngọc lắc đầu, không có, ta cơ bản có thể khẳng định, ta tốt đẹp thiết kế cũng không đi qua, dừng một chút. Lý Hiểu Ngọc tiến thêm một bước giải thích nàng có thể biết được Mỹ thiết kế thời gian tuyến nguyên. Nhân, ở bên hồ thời điểm, ta tốt đẹp thiết kế vừa thấy mặt liền bắt đầu xảo. Không sai biệt lắm xảo hơn 10 phút, dư cha nam vẫn luôn cùng Hy Bùn. Lúc ấy, đôi ta đối hắn đều rất thất vọng. Hắn nói chúng ta nữ nhân thực phiền toái. Hắn muốn một mình ở bên hồ giải sầu. Ta tốt đẹp thiết kế liền hướng chính sảnh trở về, hồi chính sảnh trên đường. Đôi ta còn ở xảo, đi được cũng không mau. Cuối cùng chúng ta trở lại chính sảnh thời điểm. Không sai biệt lắm là 10 điểm mơ siêu chúng ta cũng không có trực tiếp hồi dừng chân khu Cố Lương. Nghe đến đó, mình bạch trọng điểm tới. Nhíu mày hỏi nàng, vì cái gì không có lập tức trở về. Chúng ta bị ngăn lại tới, Lý Hiểu Ngọc nói. Có nhân viên công tác ở chính sảnh bố trí hôn lễ hiện trường. Đều là NPC diễn đi. Chúng ta đến thời điểm, bọn họ mới vừa đáp hảo T hình đài. Trên mặt đất bày thật nhiều hoa tươi, T thực loạn, bọn họ yêu cầu đem hoa tươi bố trí đến tê đài hai bên. Nhìn đến chúng ta tới, liền hỏi chúng ta nói, chúng ta đều là Dung Danh Viện bằng hữu, có thể hay không hỗ trợ cùng nhau đem hoa tươi bố trí đến đài hai sườn, làm trò như vậy nhiều. Người mạt, ta tốt đẹp thiết kế muốn duy trì chính mình thục nữ hình tượng. Cũng liền tạm thời buông ân oán, không tiếp tục xảo, cùng nhau ở chính sảnh hỗ trợ, duy trì mặt ngoài hòa bình, Cố Lương không khỏi hỏi. Các ngươi bố trí đến vài giờ? Lý Hiểu Ngọc hồi ức một chút, nói, đại khái 30 phút, cũng chính là vội đến 10 điểm nửa, trừ bỏ tê đài biên hoa, còn có trên bàn hoa tươi bày biện gì đó. Rất nhiều chuyện nhi, vội xong lúc sau, đầu bếp bưng đồ ngọt cùng nước trái cây lại đây, nói là cảm tạ chúng ta hỗ trợ, không sai biệt lắm 11 giờ thời điểm. Ta liền rời đi chính sảnh, Dung Danh Viện kết hôn nhẫn không phải ở ta chỗ đó sao? Hôn lễ lập tức bắt đầu, ta phải về phòng lấy nhẫn, mặt khác, ta cũng muốn hơi chút đổi cái quần áo. Hoa cái trang điểm nhẹ gì đó, Mỹ thiết kế là cùng ta cùng nhau trở về. Cho nên ta có thể khẳng định chính mình không đi vườn rau. Cơ bản cũng có thể khẳng định nàng không đi qua. Hết chương.